Vô tận đan điền, chương 3434, liệt thiên thú, góc truyện audio.com. Mặc dù thất bại, hai người vẫn được đến chỗ tốt, riêng phần mình thu được một bộ Hàn băng đại đạo bí kỹ. Khi triển ra, đối với bọn hắn chiến đấu đều có tăng lên rất nhiều. Chiếm được Hàn băng nhận, phong thần quyết loại bí kỹ cấp bậc này Nhiếp Vân tự nhiên không để vào mắt. Về phần sự tình đạt được Hàn băng đại đế truyền thừa, bọn người Nhữ Hạ thức thời không hỏi, hắn cũng lười giải thích. Đạt được đại đế truyền thừa, liền không cần phải lưu lại nữa, Nhiếp Vân mang theo đám người rời Bắc Thần Hải cũng rời thế giới cấp 7 này. Trước khi rời đi, lại phát hiện không ít thí luyện giả đuổi giết hắn. Đối với những người này, Nhiếp Vân không chút khách khí tiện tay diệt sát. Mặc dù những người này là hậu nhân của đại đế, nhưng đối với kẻ muốn giết mình, Nhiếp Vân từ trước tới giờ không cố kỵ. Đại đế thì sao, không nói trước vạn giới động thiên có thể che đậy đại đế quan sát, coi như bọn hắn biết mình giết có được thân phận thái tử cũng sẽ không trở mặt. Dù sao, mặc dù những người này là hậu nhân đại đế, nhưng cách không biết bao nhiêu thế hệ, đã hoàn toàn không có tình cảm. Điện hạ, bây giờ chúng ta đi đâu? Rời thế giới cấp 7, Nhữ Hạ vương tử nhìn qua. Biết thực lực của điện hạ cường đại, cường giả thâu thiên tá thọ cảnh cũng có thể tùy tiện chém giết mấy người Nhữ Hạ vương tử liền không sợ hãi gì nữa. Bát đại khu vực nào dung hợp thế giới nhiều nhất? Nhiếp Vân hỏi, hiện tại hắn cấp bách nhất chính là tìm thế giới dung hợp thôn phệ hạch tâm, đương nhiên phải tìm khu vực lớn nhất uy lực của hạch tâm mạnh nhất. Là liệt thiên khu ở hạch tâm của vạn giới động thiên, lớn nhất trong bát đại khu vực, nghe nói nơi đó có vô số bảo tàng, phàm là người đến thí luyện đều sẽ đi qua, đoán không sai, chỉ sợ bọn người Đa Ba vương tử, Lưu Mộc vương tử cũng ở đó. Nhữ Hạ vương tử suy nghĩ một chút nói. Đa Ba cũng ở đó vừa vặn, trực tiếp đi liệt thiên khu thuận tiện giải quyết hắn luôn. Nhiếp Vân nhẹ gật đầu. Đa Ba vương tử ba phen mấy bận muốn giết mình, trước đó thực lực không bằng, sợ dẫn xuất phiền phức, không muốn cứng rắn đối kháng, bây giờ thì khác. Có được thực lực đánh giết cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, cũng nên tìm hắn tính sổ rồi. Đi thôi, làm ra quyết định, lấy ra tầm hướng châm, tìm phương hướng, mấy người cưỡi cổ thuyền bay đi về phía liệt thiên khu. 7 ngày sau, đây chính là liệt thiên khu. Nhìn thế giới trước mắt không ngừng sinh diệt, trong mắt Nhiếp Vân tràn đầy rung động. Mặc dù đã trải qua phần thiên khu, trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy liệt thiên khu đáng sợ, vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Không hổ là đứng đầu bát đại khu vực trong vạn giới động thiên, liệt thiên khu này hoàn toàn chính xác lớn hơn phần thiên khu quá nhiều. Mỗi một khắc đều có thế giới cũ đụng vào nhau, cũng mỗi một khắc có thế giới mới đản sinh ra. Thế giới chôn vùi thành lập đản sinh ra từng đại đạo mới tinh, không ngừng quan sát, sẽ để cho thực lực người tăng tốc, thực lực càng mạnh. Quan sát loại đại đạo này, đã không có trợ giúp quá lớn đối với Nhiếp Vân bây giờ, lúc này không nhìn nhiều, quay đầu nhìn về phía bọn người Nhữ Hạ. Ta dự định tiến vào hạch tâm của liệt thiên khu, các ngươi nguyện ý đi cùng với ta hay lưu tại nơi này? Hạch tâm của liệt thiên khu, góc truyện audio.com, khẳng định càng đáng sợ hơn phần thiên khu, nếu như bọn hắn không muốn đi thì không thể cưỡng cầu. Ta theo điện hạ, Diệp Đào vội nói, ta cũng đi, Nhữ Hạ vương tử cũng không do dự, mặc dù liệt thiên khu nguy hiểm, nhưng bọn hắn tin tưởng thực lực của Nhiếp Vân, hơn nữa, nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ càng nhiều, đến vạn giới động thiên đã hơn 2 tháng, thực lực của bọn hắn cũng không tăng cường bao nhiêu, trong lòng tràn đầy lo lắng. Vậy thì tốt, đây là vạn giới vũ y, đối với ta đã không có tác dụng, ba người các ngươi có thể dùng để ngăn cản không gian loạn lưu, mặt khác đây là máu của phần thiên thú, có thể làm cho lực lượng thân thể gia tăng, dành thời gian luyện hóa đi. Ngón tay búng một cái, vạn giới vũ y bay tới ba người, đồng thời mấy giọt huyết dịch màu vàng đi vào trước mặt bọn người Nhữ Hạ. Lực lượng nhục thân của bọn họ quá mức yếu kém, cho dù có vạn giới vũ y cũng chưa chắc có thể đỡ nổi không gian loạn lưu công kích, bất quá, luyện hóa máu của phần thiên thú lại khác. Lúc trước hắn nhờ thứ này, mới thành công tiến vào hạch tâm của phần thiên khu, thực lực tăng nhiều. Đa tạ điện hạ, bọn người Nhữ Hạ biết Nhiếp Vân nói không sai, cũng không do dự, đồng thời tiếp nhận máu của phần thiên thú luyện hóa. Nhiếp Vân ở phần thiên khu chém giết không biết bao nhiêu con phần thiên thú, huyết dịch rất nhiều, bọn người Nhữ Hạ gấp rút luyện hóa, thời gian không dài, từng cái thần thanh khí sảng, lực lượng thân thể tăng nhiều. Xuất phát, chuẩn bị thỏa đáng, mấy người thẳng tắp bay vào liệt thiên khu. Trung tâm của liệt thiên khu lực lượng cuồng bạo, cổ thuyền đã không chịu nổi, đám người cũng không cưỡi nữa, phi hành tiến lên. Ô ô ô ô, đang tiến lên, đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm, một mảnh đồ vật đen kịt như mây bay tới. Điện hạ, là liệt thiên thú, trưởng thành đều có lực lượng thâu thiên tá thọ cảnh, chúng ta vẫn là tránh né một chút đi. Nhìn thấy bóng đen, sắc mặt của Nhữ Hạ vương tử biến đổi. Phần thiên khu ra đời phần thiên thú là thiên đạo thú, liệt thiên khu càng thêm cường đại, cũng ra đời liệt thiên thú càng lợi hại hơn. Đi mau, chúng ta khẳng định không phải đối thủ. Diệp Đào cũng giật nảy mình. Liệt Thiên Thú là nhân vật đáng sợ hơn Phần Thiên Thú. Lúc trước Phần Thiên Thú chẳng biết tại sao từ Phần Thiên Khu lao ra, kém chút giết chết toàn bộ bọn hắn. Nếu không phải Nhữ Hạ Vương Tử thủ đoạn nhiều, hiện tại chỉ sợ đều biến thành bạch cốt. Ăn loại thiệt thòi này, giờ phút này gặp Liệt Thiên Thú, khó trách cả kinh thất sắc. Đã không còn kịp rồi. Nhiếp Vân sầm mặt lại. Bọn hắn đã ở trong Liệt Thiên Khu phi hành hơn nửa ngày, bốn phía trống trải không có một chỗ ẩn thân, phía trước Liệt Thiên Thú lại hiện lên hình vây quanh, vô luận tránh như thế nào cũng trốn không thoát. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Đào mặt mũi tràn đầy sốt ruột, chỉ có thể đánh một trận. Những Liệt Thiên Thú này đều là thiên đạo thú, mỗi một con đều là đại bổ, nếu như có thể thôn phệ tinh huyết của bọn nó, có lẽ các ngươi có thể trùng kích thâu thiên tá thọ cảnh. Nhiếp Vân nói, trùng kích thâu thiên tá thọ, con mắt bọn người Diệp Đào lửa nóng. Cách chương.